Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, chương 1197, quốc hiệu. Tam Vương tiếp nhận, Mạnh Đồ là Bách Quỷ, Vân Tái là Thiên Tử, Trọng Hoa là Thiên Đế. Chư Hạ Tân Vương sinh ra cũng không có như sấm sét gieo hò cùng tiếng vỗ tay, bởi vì nhạc khúc còn không có diễn tấu kết thúc. Tại cái này cổ lão ca dao bên trong, quyền lợi tại dân chúng chứng kiến ở bên trong lấy được giao tiếp truyền lại, mà cũng không phải là tại một tòa nho nhỏ hắc phòng bên trong. Đến tận đây, rất nhiều người cũng đều rõ ràng là cái gì không tại Dịch Cung cử hành vương giao tiếp nghi thức. Từ hoàng mà truyền là đế, từ đế mà truyền làm vua, vốn là hẳn là tại dưới mặt trời. Đây là thiên địa nhân thần chung nhau chứng kiến sự tình. Trừ phi trong lòng có quỷ tài sẽ tránh đi tất cả mọi người tự mình tiến hành giao tiếp cùng hoạt động. Đây là vĩ đại sự tình, mà không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng màu bẩn thỉu. Nên như thế, Tam Vương chế tai hại cũng là tồn tại. Ba quyền ở giữa tương hỗ thẩm thấu tình huống sẽ theo tuế nguyệt thay đổi mà trở nên nhiều lần. Với nhau ở giữa có thể nghĩ đến, tại trăm năm về sau, cái này Tam Vương ở giữa thương nghị sự tình cùng quyết đoán thời điểm, cũng biết xuất hiện cãi cọ hành vi. Thậm chí khả năng có một vị vương giả thông qua đủ loại thủ đoạn đến thu hoạch lượng lớn ủng hộ, từ đó gác trên không cái khác hai vị vương giả, cũng có lẽ là hai vị cái khác vương giả ước định hai phần thiên hạ mà đem dùng để chế ước vị thứ ba vương cho trục xuất. Nhưng ít ra lúc này, đây là ngăn chặn ra thiên hạ quật khởi rất có năng suất biện pháp, mà còn cũng đồng dạng thực hiện trung ương tập quyền, không có vĩnh hằng chế độ, chỉ có không đứt chương thay chế độ. Tóm lại tới nói, chế độ kỳ thực chính là thời đại kéo dài cùng một loại phản ánh ra tới hiện tượng. Nó có thể đại biểu cái kia thời đại một bộ phận tình huống, mà còn có thể đoán được Tam Vương chế sau này sẽ còn tiếp tục cải biến. Chỉ cần nhìn một chút khối kia tấm ván gỗ là được. Phía trên tam quyền phân lập phía dưới, đồng dạng có che kín mộc bài. Này sẽ là cái gì tân chế độ? Ai cũng không biết. Chỉ có đem thiên hạ đến rồi thỏa đáng biến đổi thời cơ thời điểm, những này mộc bài mới có thể bị lật ra. Khanh Vân nhạc khúc diễn tấu hoàn tất. Lúc này dưới đài mới vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Mạnh Đồ phải tiến hành lời thề tuyên truyền giảng dài. Có thể hắn cũng không có quá lớn chuẩn bị. Tại hơi châm trước sau đó, hắn mở miệng, thế mà đọc thuộc lòng một lần, đại đồng chi thế, ngôn luận. Cái này ngôn luận sớm nhất là Vân Tái chỗ nói ra. Lúc ấy là vì bác bỏ đại nghiệp tôn ti luận. Sau này lại dần dần tại Hồng Châu lưu truyền. Nhưng bởi vì quá lớn, chỉ lấy lục tại ngữ văn sách giáo khoa bên trong, có thể đọc thuộc lòng ra tới người chưa chắc có bao nhiêu. Đại đạo chi hành vậy, thiên hạ là được, chọn hiền cùng có thể, nói thư xây hòa thuận, cố nhân không chỉ cha kỳ cha, không chỉ tử kỳ tử, dùng lão có chỗ chung, cường tráng có chỗ dùng, ấu có sở trường, chấm ngoặc kép. Mạnh Đồ tựa như là tại tiến hành thành tín nhất tuyên thệ nghi thức. Hắn đem đại đồng chi văn đọc thuộc lòng hoàn tất sau đó, biểu thị chính mình sẽ hướng về cái mục tiêu này tiếp tục cố gắng. Vì thế mà dâng ra sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Vì vậy mọi người vui lòng phục tùng. Trong miệng xưng vương, vương, vương. Mà một đoạn này vương quyền giao thế sự tình, không có bất kỳ cái gì ô uế. Nương tựa theo công tích đến nói chuyện, niệm tụng lấy không có khả năng thực hiện lý tưởng lời thề. Cũng vì thế mà nguyện dốc hết tâm huyết. Loại này thuần túy cùng thánh chiết giao thế, để cho Nạp Bố rất là rung động. Cái gì là văn minh? Nạp Bố đã từng lấy là thành lập được cao lớn vương thành, lũy thế lên kiên cố tường đất, có được rộng lớn đất đai, dùng tuyệt đối thực lực cường đại nghiền ép tứ phương, lại cung kính tế tự bọn hắn những này thần linh, dùng dân chúng có thể nghiêm túc sản xuất lương thực, vậy liền coi là văn minh. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, cái gì mới thật sự là thánh chiết cùng văn minh? Văn minh không ở chỗ có thành lớn, nhiều cứng tường, bao rộng mậu đất đai, cường đại cỡ nào thực lực, những này chỉ là văn minh kéo dài bảo đảm, là văn minh sáng tạo ra tới diễn sinh phẩm, cũng không phải là văn minh bản thân. Nhân văn, đây mới thực sự là văn minh bản thể. Kinh thiên vĩ địa viết văn, chiếu đến tứ phương viết minh. Hắn nắm vuốt đao khắc tay cơ hồ đều cầm không vững. Run rẩy lung lay, đem trước đó mạnh đồ chỗ đọc thuộc lòng văn tự một chữ không kém ghi chép lại. Hắn khắc hoa rất chân thành. Lúc này, hội minh tiến hành đến thứ 8 gáy. Định quốc hiệu, chư hạ là liên minh tập thể tạm thời xưng hô, cũng không tính là chân chính quốc hiệu. Lúc này các thủ lĩnh cũng rõ ràng chư hạ chỉ là một cái lâm thời thời đại. Chỉ là không nghĩ tới sẽ ở hội minh chương trình tiếp cận kết thúc thời điểm. Muốn tới định nghĩa tân quốc hiệu. Cho nên, đi qua hoàng đế vương thiên hạ, quốc hiệu là hiên viên thị, thiếu hạo vương thiên hạ, quốc hiệu kim thiên thị, chuyên húc vương thiên hạ, quốc hiệu cao dương thị, chấm ngoặc kép, đế khốc cao tân, đế trí cao tân, đế phóng huân đào đường thị. Hôm nay quốc hiệu, tạm thời tính là đường. Vân Tái lên tiếng lệnh, mấy người xì xào bàn tán lên. Vì sao tạm thời xem như đường mà không phải đào đâu? Mà lại đi qua cái gọi là quốc hiệu, đều là bang quốc chi hào. Đa số là lấy thị tộc thủ lĩnh, hoặc là cầm đầu thị tộc thị hiệu đến xưng hô. Mọi người nghĩ đến, hiện tại chư hạ một thể, người liền lược thuật trọng điểm làm quốc hiệu. Lại không biết cái này quốc hiệu là thị tộc danh tự, còn là lấy thái cổ tam hoàng thời gian loại kia, 13 bộ, cửu bộ, đến xưng hô toàn thể chư hạ. Bộ lạc, cái kia chư hạ quốc hiệu danh tự, hẳn là phải gọi hạ quốc một vạn bộ. Ta nhìn thấy các ngươi sắc mặt, ta liền biết các ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì. Các ngươi đều biết đi qua bang quốc chi hào bắt nguồn từ thị tộc thủ lĩnh. Hiện tại ta phải nói sự tình, cùng cái này không có chút quan hệ nào. Vân Tái lớn tiếng giải thích. Ta muốn nói là, thị tộc thủ lĩnh thị, xem như quốc hiệu thời đại, ngay tại hiện tại kết thúc tại chư hạ trong tay, kết thúc người ta hắn tất cả mọi người trước mắt, vì vậy tân quốc hiệu, là tất cả chúng ta quốc hiệu, cũng không phải là một ít bộ lạc, hoặc nào đó vài cái thủ lĩnh họ thị tạo thành. Vân Tái ngược lại là rất muốn trực tiếp tiếp tục sử dụng hoa hạ xưng hô. Thế nhưng hoa hạ ở niên đại này là Trung Nguyên chư bộ liên hợp xưng hào. Nếu như sử dụng hoa hạ, như vậy thì sẽ dẫn tới chư hạ cái khác địa phương người hỏi lại. Tất nhiên có thể dùng hoa hạ, cái kia cũng có thể dùng Đông Di Bách Việt Tây Vương Mẫu. Cuối cùng hiện tại chư hạ địa khu là dung hợp mà đến, cũng không phải là tiến đánh ra tới. Tấn công xong đến đất đai rất không cần phải tại ý đối phương ý kiến. Thế nhưng là lấy uy linh thu dùng, mà lại tại cái này dung hợp tương đối nông cạn niên đại. Nghĩ muốn làm cho tất cả mọi người có được chung nhau vinh dự cảm đi bảo vệ nó. Vậy thì nhất định phải có một cái chung nhau danh tự. Nếu không thì, bất luận là dùng ai danh hào, đều sẽ khiến người khác hiểu được. Có được cái danh hiệu này bộ lạc, phảng phất hơn người một bậc. Cái này bất lợi cho sau này dung hợp thống nhất. Vân Tái để cho mọi người lên tiếng. Mọi người lại nhất thời hai mặt nhìn nhau, biểu thị muốn nghe một chút Vân Tái mấy người ý kiến. Chó A Tái có thể nói ra loại những lời này, đó nhất định là đã có lựa chọn. Mọi người nghe một chút, tham khảo một chút cũng không sao. Nếu là lời hữu ích liền trực tiếp tiếp tục sử dụng. Quốc hiệu là Hán, lấy trên trời tinh hà chi ý, đã đại biểu tiên tổ ánh sáng, cũng đại biểu bản thân chi tương lai. Cái gọi là duy thiên có Hán, soi cũng có ánh sáng. 24 châu, 29 vị bang quốc chi chủ, cập chư hạ trong liên minh hết thảy bộ lạc chỗ đến. Thứ nhất cấp thiết chỗ mở rộng chi địa, tắc gọi trung huyện Xích Thần Châu. Phàm Nhật Nguyệt chỗ chiếu, Giang Hà chỗ đến, đều là Hán thổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục,